Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, ngoài ý muốn diễn sinh ra mới mạch suy nghĩ. Điền Lão Tổ mịt mờ cảnh cáo, mặc dù Nhân Ngẫu Sư không quá đáng tin cậy, nhưng cũng không có gì gạt người tâm tư, nói thẳng Trương Chính Nghĩa không nhận lấy. Còn đem Trương Chính Nghĩa nguyên thoại thuật lại một lần. Trương Chính Nghĩa nghĩa chính ngôn từ lui về nũng nịu cô nương. Cũng không phải bởi vì tâm lý nắm chắc, sợ Tần Dương đánh chết hắn cái 10 lần 8 lần. Thuần túy là bởi vì con hàng này còn lo lắng huyết mạch chuyện. Hắn không biết từ cái kia di tích bên trong tìm tới ghi chép. Nói hắn loại tình huống này, có một loại khía cạnh biện pháp giải quyết. Bảo trì nguyên dương, đợi về sau tu vi đủ mạnh, tìm tới ẩn chứa tiên thiên chi khí dương liệt chi vật. Lại tu lấy cửu dương hoành không thuần dương pháp môn, cưỡng ép nghịch chuyển tiên thiên, đem tự thân một bước tu thành tiên thiên nguyên dương đạo thể. Như thế, huyết mạch của hắn vấn đề cũng không phải là vấn đề. Tự nhiên cũng không cần giải quyết, mặc kệ phương pháp dựa vào không đáng tin cậy. Liên lụy đến loại này sau khi chết phục sinh cũng như cũ không cách nào giải quyết vấn đề. Bất kỳ cái gì phương pháp Trương Chính Nghĩa đều ghi ở trong lòng. Bị đưa tới làm thị nữ cô nương, tự nhiên bị tránh như xà hạt. Rất sợ một khi nguyên dương khó giữ được, đoạn tuyệt giải quyết vấn đề hy vọng. Chỉ sau khi nghe xong, Tần Dương cũng không biết đến cùng muốn hay không đánh chết cẩu vật. Hắn cũng không tâm tình đi chú ý Trương Chính Nghĩa thu tịch thu cô nương chuyện. Mà có chút ý động hỏi Nhân Ngẫu Sư một câu. Tiên thiên nguyên dương đạo thể. Có thể làm như vậy ra à? Ta không rõ ràng. Ta lại không cần những thứ này. Nhân Ngẫu Sư trả lời cùng dứt khoát. Con rối của hắn thân thể mạnh tới mức này. Còn muốn cái gì thể chất đặc thù? Tần Dương tự đòi cái chán. Quay đầu liền không để ý tới Nhân Ngẫu Sư, chính hắn ngược lại ý động vô cùng. Năm đó sờ đến Táng Hải tu tủy điển môn này chuyên tu thể chất pháp môn. Hắn vậy mà hùng tâm bừng bừng, cái gì linh thể bảo thể, ngày mai chân thể loại hình, hắn đều chướng mắt, tối thiểu cũng muốn chỉnh ra tới một cái tiên thiên đạo thể. Những năm gần đây thấy qua thể chất đặc thù đúng là không có mấy cái. Hoặc là căn bản không biết đối phương có thể chất đặc thù. Dù sao, đại đa số thể chất đặc thù đối với chiến lược đều chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Càng nhiều hơn chính là phương diện khác thiên phú, tương đương với thêm ra tới một cái mô bản. Tại cái này mô bản phương hướng bên trên phát triển, sẽ lại càng dễ có thành quả. Mạnh hơn thần thông, đặc thù thần thông, tu hành tốc độ tăng tốc, khí mạch kéo dài loại hình, dường như năm đó gặp phải Táng Hải chi tử như vậy. Lợi dụng thể chất đặc thù đặc tính bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu. Chỉ cực thiểu số, đây là đối phương lợi dụng pháp môn, tận lực bồi dưỡng nguyên nhân. Tần Dương ước mơ nửa ngày, hiện thực lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh, tu ra linh thể cũng không tệ. Thậm chí về sau số lượng cũng càng ngày càng nhiều, là chính là không thấy tiến giai, một mực kẹt tại linh thể phẩm giai, nhiều lắm là đối với tu hành có chút trợ giúp, đối ứng thần thông uy năng thoáng tăng cường mà thôi, lại không có gì lớn tác dụng. Lưu truyền trên đời này trong truyền thuyết, có nhiều một chút khí vận chi tử, thân phụ thể chất đặc thù, hoặc là xuôi gió xuôi nước. Hoặc là một đường sát phạt, cuối cùng đều thành cường giả đỉnh cao. Nếu là thật có hy vọng, Tần Dương đương nhiên sẽ không lựa chọn một đống linh thể đáp lên. Nhiều mà không chuyên, đại đa số thời điểm đều không thể làm. Thành tựu một tiên thiên nguyên dương đạo thể, thấy thế nào đều so tình huống hiện tại tốt. Cơ sở hắn cũng có, hắn tu thành qua tam dương khai thái chi pháp. Về sau tìm cơ hội đi tìm một chút, nhìn xem có thể hay không lấy tới cửu dương hoành không thuần dương pháp môn. Về phần tiên thiên chi vật, về sau sẽ chậm chậm tìm, cùng lắm thì chờ thực lực mạnh một chút, đi trên mặt trời đi dạo. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là chuyện này cho hắn mở ra một cánh cửa, để bỗng nhiên hắn có chút minh bạch. Táng hải tu tủy điển đến cùng hẳn là làm sao tu hành. Trước kia hắn muốn tìm người khác thỉnh giáo, tìm điển tịch xem, cũng không có tác dụng gì. Trước mắt tu hành qua người của táng hải tu tủy điển, trừ hắn ra, toàn bộ đều chết hết. Trong điển tịch cũng chưa thấy qua có phương diện này ghi chép. Thậm chí đều chưa nghe nói qua táng hải tu tủy điển. Chỉ có đại danh đỉnh đỉnh táng hải bí điển, mà trong điển tịch phàm là nâng lên, đều nói thể chất loại này đồ vật, không phải trời sinh chính là đặc thù đại cơ duyên mới được. Cái gọi là đại cơ duyên, hoặc là đứng đầu nhất thiên tài địa bảo, hoặc là giống như luân chuyển tự tiểu hòa thượng, chính là pháp tông vãng sinh, tự có huyền diệu, ngoại trừ cho hắn mở ra một cánh cửa. Tần Dương còn nghĩ tới, đây có phải hay không là một loại có thể tại không tăng cường thần môn tình huống dưới, tăng lên trên diện rộng hắn thực lực phương pháp, đến lúc đó đẩy ra thần môn hy vọng cũng biết biến lớn một chút. Bất kể như thế nào, chung quy xem như thấy được một mới phương hướng, thử một lần chung quy không có chỗ xấu, vạn nhất có thể thành đâu. Thế là Tần Dương lại chui vào trong hải nhãn, tìm Hắc Ảnh thỉnh giáo. Những sự tình này Hắc Ảnh hẳn là tương đối rõ ràng. Muốn nói bị người loạn đao chém chết phân thây lấp hải nhãn, trải qua vô số tuế nguyệt, như cũ bất tử, khẳng định không có khả năng chỉ dựa vào hậu thiên cố gắng. Con hàng này bản thân khẳng định cũng có chỗ đặc thù. Tiến vào hải nhãn, thiếu đi Phật cốt kim thân, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy giống như là thiếu một chút đồ vật. Ma đào còn đang thông lệ tự bế, Sửu Kê cũng không biết có phải hay không nhìn thấy hắn tiến đến, mới quả quyết tự bế. Dù sao Tần Dương nhìn thấy trên Hạo Dương Bảo Trung giống như là hiện lên một lồng ánh sáng. Những người này đều có thể trốn đi, duy chỉ có Hắc Ảnh không tránh được. Hắn ở chỗ này là trụ cột chung, bị trấn áp tại hải nhãn ma thạch phía dưới, động đều không động được. Hắc Ảnh, ra, có chút việc thỉnh giáo ngươi. Hắc Ảnh không phản ứng chút nào. Tần Dương nghĩ nghĩ, bổ túc một câu, không phải đến cùng ngươi thu được về tính sổ. Thật có chuyện, ma thủ nổi lên ra một con híp con mắt, lặng lẽ nhìn Tần Dương một chút. Lúc này mới trồi lên Hắc Ảnh mặt, nói, chuyện gì? Tần Dương đem trước nghe được chuyện nói một lần. Ngươi cảm thấy đáng tin cậy không? Trên lý luận hoàn toàn chính xác có hy vọng. Tần Dương không nói chuyện, chờ lấy Hắc Ảnh nói tiếp. Nếu là trên lý luận, tự nhiên sẽ có trên thực tế. Ngươi từ chỗ nào nghe được bàng môn tà đạo phương pháp? Những đồ vật cũng chính là nghe có thể thực hiện. Trên thực tế khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Nếu là ngươi nghĩ làm như vậy, tốt nhất đợi đến về sau có thể đem ta thả ra. Ngươi tại đi chịu chết. Hắc Ảnh đợi cơ hội liền bắt đầu đả kích Tần Dương. Liền ngay tại lúc này, nghẹn Tần Dương vài câu, Tần Dương cũng cái gì cũng không biết nói. Tần Dương cười cười cũng không có oán hận trở về. Thỉnh giáo người cũng nên có chút thái độ. Ngươi nói cụ thể một chút, làm sao không được? Ngươi nói làm sao không được? Dưới tình huống bình thường, trước có tiên thiên nguyên dương đạo thể, đằng sau tài pháp cửa cùng dung nhập tiên thiên chi vật. Bằng không, chỉ cần một cửu dương hoành không pháp môn, liền có thể để cho người ta ngũ tạng câu phần, chết vô cùng thê thảm. Ngươi nói phương pháp này, xét đến cùng là trước có kết quả, lại đi bổ sung quá trình bằng môn tà đạo, có thể thành tài quái. Úp, dạng này, nếu chết còn có thể sống tới đây chứ? Từng chút thích ứng quá trình này đâu? À, như thế có hy vọng có thể thành. Dù sao nhân tộc thiên khác phú không có, thích ứng năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ cần bất tử, liền sẽ tự nhiên mà vậy làm ra thay đổi. tương tự phương pháp, ngươi còn biết khác không? Ngươi đợi ta suy nghĩ thật kỹ lại nói. Từ trong hải nhãn ra, Tần Dương cảm thấy rất hài lòng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đoán được, loại này bằng môn tà đạo nếu thật dễ dàng như vậy thành công, tiên thiên đạo thể khẳng định sẽ đầy đường. Trương Chính Nghĩa từ vừa mới bắt đầu đánh lấy chủ ý, 89/10 chính là ỷ vào mình không chết được, ngạnh sinh sinh đi buộc thân thể thích ứng. Một lần thất bại cũng hầu như sẽ có một chút xíu cải biến. Chết đến 10 lần, thay đổi một cách vô tri vô giác làm ra thay đổi. Không sai biệt lắm cũng đầy đủ hắn hoàn thành loại này bằng môn tà đạo biện pháp. Trương Chính Nghĩa có kế trương lương, hắn cũng có thang trèo tường. Không có cách nào dùng mệnh đi đọ sức đi thích ứng. Vậy cũng chỉ có thể dùng táng hải tu tùy điển. Từng chút thay đổi. Trực tiếp từng bước dựng ra một bộ thang leo tường. Kết quả sau cùng, cũng trăm sông đổ về một biển, mở ra một cái cửa lớn, lại có khác tương tự, bằng môn tà đạo. Hắn cũng có thể đi thử một chút, chờ phương pháp nhiều, lại quy nạp tổng kết, phỏng đoán điểm tương tự phương pháp, cho Trương sư đệ nói một chút, để hắn đi thí nghiệm một chút khả thi. Chắc hẳn, Trương sư đệ khẳng định là sẽ không cự tuyệt, lại hướng xa ngẫm lại. Hắn đã có 7 loại linh thể, tại táng hải tu tùy điển diễn sinh ra trên cơ sở. Cũng không cần sợ hãi tương hỗ xung đột, nếu hắn có thể tu thành 7 loại tiên thiên đạo thể. Thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Đến lúc đó, nói không chừng, nói không chừng liền có thể dung chuyển một chút hắc ngọc thần môn. Tùy theo mang tới các loại lực lượng mới, khả năng cũng biết để hắn lại càng dễ đẩy ra bạch ngọc thần môn. Hoàn mỹ tưởng tượng, Tần Dương mở to mắt, tâm tình phi thường tốt, nghĩ đến hắn có thể biết những việc này, nghĩ tới những thứ này địa phương, về căn nguyên của nó, hay bởi vì Điền gia chủ đưa tới chút cô nương, đã lễ vật thu, cũng nên đi làm việc, đi gặp Điền lão tổ. Lâu như vậy không thấy, Điền lão tổ lại còn không chết, những đại lão này thật đúng là đủ không nói đạo lý. Suy nghĩ gì thời điểm chết liền lúc nào chết, kêu đệ nhị kiếm quân, không đến 2 cái hô hấp, đệ nhị kiếm quân liền xuất hiện tại trước mặt Tần Dương. Nhân ngẫu sư vô thanh vô tức xuất hiện tại một bên, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đệ nhị kiếm quân. Giống như là một con chờ lấy đánh nhau giữ nhà ngỗng. Ngẫu nhiên phát hiện có người xâm nhập lãnh địa của hắn. Tần huynh đệ, lần sau lại có chuyện gì? Ngươi nhưng nhất định phải chào hỏi ta. Trước đó nghe được ngươi bị tập kích bỏ mình, nhưng ta là lo lắng một phen. Nếu không phải lão tổ tông nói ngươi khẳng định không có việc gì, để cho ta đừng thêm phiền, ta khẳng định tới sớm. Lần sau nhớ kỹ nhất định phải trước tiên kêu gọi ta. Gần nhất ta cách nơi này không xa, tuyệt đối có thể trước tiên đuổi tới. Trên đệ nhị kiếm quân đến chính là một trận nói, cũng không có chú ý tới bên cạnh đầu kia giữ nhà ngỗng đã lộ ra miệng bên trong tinh mịn răng nhọn. Ngay trước thiên địa số 1 giữ nhà ngỗng mặt nói loại lời này. Không phải đánh giữ nhà ngỗng mặt a. Cái gì gọi là gặp được nguy hiểm tìm ngươi? Không có việc gì, không có việc gì. Nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Ta có thể có chuyện gì? Tần Dương nhạy cảm phát giác được nhân ngẫu sư mặt không biểu tình. Phía dưới, nghĩ tới là chuyện gì? Vội vàng đánh gãy đệ nhị kiếm quân. Chúng ta mau chóng tới. Úp, tốt, lão tổ tông trước đó còn nói nhớ gặp ngươi. Vèo một tiếng. Đệ nhị kiếm quân mang theo Tần Dương biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa nhìn thấy Điền lão tổ, đệ nhị kiếm quân vẫn là ở bên ngoài trông coi. Xa xa trên đỉnh núi, Điền gia chủ cũng như cũ ngồi xổm ở nơi đó nhìn trộm. Tiến vào trong phòng, Tần Dương xe nhẹ đường quen cùng Điền lão tổ chào hỏi. Lão không muốn mặt, ngươi còn chưa có chết. Nhỏ không muốn mặt, người chết lão phu đều không chết được. Phi, nguyên bản ta cho là ta đã biết ngươi hạn cuối ở đâu. Không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao ngươi, đem mình hậu bối, xem như thị nữ kín đáo đưa cho người khác, loại này không có mông mắt chuyện. Ngươi cũng có thể làm đến ra. Phát dồ, ngươi biết cái gì, lão phu đây là cho các nàng một tiền đồ. Cho ngươi làm thị nữ cũng hầu như tốt hơn. Gả cho Ly Đô không có tiền đồ hoàn khố lũ ngu xuẩn. Đó mới là đem hậu bối hướng trong hố lửa đẩy. Điền lão tổ nghĩa chính ngôn từ. Không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Nghe Tần Dương là trợn mắt hốc mồm. Lão không muốn mặt. Quả nhiên là ngươi làm ra. Ta liền nói a, lấy Điền gia chủ tính tình. Khẳng định là làm không được chuyện như vậy. Mà lại, hắn cũng không có mạnh miệng như vậy ngữ quyền. Có thể tùy tiện đưa ra ngoài nhiều ngày như vậy phú. Bộ dáng, tính tình cũng không tệ hậu bối. Ngươi có phải hay không không được. Theo lão phu biết, không háo nữ sắc nam nhân. Cứ như vậy mấy loại. Con lừa chọc cùng dốc lòng tu đạo không tính nam nhân. Còn lại liền đồng tính cùng nội thị. Cũng không đúng, trong cung nội thị, có chút sẽ còn cưới vợ, nhận làm con thừa tự con trai kéo dài hương hỏa đâu. Nếu không, lão phu một lần nữa cho ngươi chọn mấy cái, ngươi nhìn chợp mắt giữ lại bưng trà đổ nước cũng được. Tần Dương lúng ta lúng túng không nói gì, đột nhiên cảm giác được mình không phải là đối thủ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Quả nhiên là lời lẽ chí lý, lão không muốn mặt, thả bản thân, thật sự không có chút nào ra mặt có thể nói. Thế là, hắn chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác. Được rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta cái nào tìm ngươi rồi? Không phải ngươi đến thăm lão nhân gia ta sao? Vậy được, thăm hỏi xong, ta đi, nói, Tần Dương xoay người rời đi. Hở? Tần Dương, chớ đi, được được được, ta tìm ngươi có việc đi. Điền lão tổ đấm ngực dậm chân, cảm thấy lòng người không cổ, một chút mì sợi tử. Tần Dương cũng không cho, được rồi, tiền bối ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Dương lưu loát xoay người ngay tại chỗ, xuất ra hai cái bát, rót long huyết bảo canh, bưng lên một bát đưa cho Điền lão tổ, khách khí ghê gớm. Điền lão tổ giờ khóc giờ cười, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này đơn giản thuộc giống chó, mồm mép bên trên rơi xuống hạ phong, nhất định phải lật về đến một ván, song hiện tại lại khách khí không được. Điền lão tổ cũng hoạt động một chút thân thể, học Tần Dương ngồi xuống, hai người một người bưng cái chén sành, mút lấy long huyết bảo canh, tìm ngươi đến khẳng định là có chuyện. Trước đó nghe nói ngươi bị sở triều mộc thị hậu nhân ám sát. Tại chỗ vẫn lạc, lão phu cũng không tin. Ngươi tiểu tử này gian trá giống như quỷ. Cái nào dễ dàng chết như vậy? Quả nhiên, ngươi còn sống thật tốt. Đằng sau còn giày vò ngươi đấu giá hội. Làm Sa Hải hoang mạc bầu không khí cực kỳ quái gì. Liền vì việc này, không phải bởi vì tiền triều ngươi đã bại lộ, tuy nói là bởi vì mộc thị kia hậu nhân tùy tiện hành động. Nhưng người bị ghi hận đi cũng chuyện tất nhiên. Tiếp xuống 20 năm người tốt nhất cẩn thận một chút. Tốt nhất bế tử quan, đừng ló đầu, hoặc là tiếp tục làm của ngươi thuyền trường. Đi Tử Hải tản bộ cái vài chục năm lại nói. Trong lòng Tần Dương thầm nghĩ, bị nhớ thương khóa không phải là bởi vì lần này. Lúc trước cất tiền triều ngọc tỷ cùng chiếu thư, lại thêm một đống linh mạch rời đi, có thể đem người cho ăn bể bụng vỏ bọc đường hắn là ăn hết. Đạn pháo ngoặt tay thì lấy đi hố người khác, nếu là dạng này còn không bị ghi hận, mới là kỳ quái. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ đại doanh thần triều, ngoại trừ doanh đế, còn ai có khả năng một hơi xuất ra mấy trăm khỏa bát phẩm linh thạch? Những đại thế lực kia không có nhiều như vậy, cũng sẽ có một chút, nhưng đều gieo xuống linh mạch, căn bản không có khả năng móc ra hạch tâm bát phẩm linh thạch. Lúc trước hắn nếu tiếp nhận chiếu thư, trói chặt ở tiền triều trên chiến xa. Về sau số tiền này, xài không hết bộ phận, 10 phần 10 là phải trả trở về. Tiền triều đại đế khẳng định không quan tâm ở giữa làm việc. Tiêu hao một chút, nhưng nếu cứ như vậy không có. Một khi đại đế cũng không có hào phóng như vậy. Nói một cách khác, Tần Dương nhặt người ta phục quốc tài chính, còn không có ý định trả lại, cũng không có ý định thề sống chết làm người ta hiệu chung. Vậy liền chỉ còn lại trở thành địch nhân một con đường này. Êm đẹp, vì cái gì để cho ta trốn đi? Lão Phu cũng nên là Điền Thị tìm chút đường lui. Ngươi nếu bất tử, về sau còn có hy vọng trở thành đạo quân loại kia cường giả. Bây giờ kết một thiện duyên, cho ngươi chỉ một đầu sinh lộ. Về sau ngươi hỗ trợ trông nom Điền Thị một hai. Trước kia vì cái gì chưa nói qua? Điền lão tổ không nói, chỉ rũ cụp lấy mí mắt, mút lấy long huyết bảo canh, chậc chậc có âm thanh. Bởi vì tiền triều có ít người bại lộ, tỉ như vị kia hư không chân kinh truyền nhân. Điền lão tổ hơi cúi đầu, mí mắt cũng không ngẩng một chút, tự mình ăn canh. Nói lên cái này, ta liền nhớ lại tới, ngươi nói tiền triều có người tới gặp ngươi. Đại doanh bên này lại không phản ứng chút nào, như đối phương tu thành hư không chân kinh, lặng yên không tiếng động tới lui, nên không phải rất khó. Tần Dương nhìn chằm chằm Điền lão tổ, ngữ tốc cực chậm, êm đẹp, ngươi để cho ta tránh cái vài chục năm, còn nói kết một thiện duyên, chúng ta đều quen như vậy, ngươi có thể nói ra thiện duyên hai chữ. Vậy ít nhất chính là ngươi cảm thấy ngươi là đang cứu ta. Mà ta coi như hiện tại không rõ, về sau cũng khẳng định sẽ minh bạch. Nhận ngươi ân tình, ngươi lại nâng lên, đi Tử Hải tản bộ cái vài chục năm lại nói, mà không phải tản bộ cái vài chục năm trở lại. Nói rõ lúc kia cũng chưa chắc có thể trở về, chưa hẳn an toàn, còn có thể có cái gì không an toàn. Đơn giản là tiền triều người sẽ ở tiếp xuống trong vòng mười mấy năm động thủ. Đến lúc đó long trời lở đất, ta đã cuốn vào trong đó, tất nhiên sẽ trở thành pháo hôi. Mà vô luận kết quả như thế nào, trong vòng mười mấy năm không sai biệt lắm cũng đã xuất hiện định cục. Điền lão tổ toát canh động, tác thoáng dừng một chút, dường như bị bỏng đến miệng đồng dạng. Lúc kia ngươi chủ động chịu chết, vô luận kết cục như thế nào, ngươi chí ít đều có thể bảo toàn Điền Thị hương hòa. Trừ ta ra, ngươi khẳng định còn có những biện pháp khác. Ta muốn, ngươi chắc chắn sẽ không đem Điền Thị an nguy ký thác vào nếu ta trở thành cường giả trong chuyện. Này, ta có thể nghĩ tới, ngươi còn có thể cần phải ta địa phương, cũng chỉ có ra biển. Dù sao, ta tại Nam Hải cùng Đông Hải đều có chút mặt mũi. Tử Hải cũng có thể xông vào một lần. Đến vạn bất đắc dĩ, ngươi muốn cho ta mang theo Điền Thị hạt giống rời đi đại doanh thần triều, tại hải ngoại cho bọn hắn tìm một cái chỗ nương thân. Không sai, một mực rũ cụp lấy mí mắt, một ngụm lại một ngụm toát canh Điền lão tổ, cũng không cầm giữ được nữa bình tĩnh, vừa xảy tay trực tiếp đem chén sành bóp nát. Long huyết bảo canh vẩy xuống, Điền lão tổ vậy mà đều không thể trước tiên khống chế lại. Đợi đến long huyết bảo canh hạ xuống xong, Điền lão tổ mới há miệng hút vào, đem chưa rơi tới mặt đất long huyết bảo canh một ngụm nuốt mất. Một trận nồng đậm khí huyết chi lực từ Điền lão tổ trên thân tràn ngập ra. Sắc mặt của hắn đều trở nên hồng nhuận, quá mức nồng đậm lực lượng theo cắm vào trong cơ thể hắn dễ phụ, một đường phản hồi cho bách mạch dung, để điêu linh một nửa bách mạch dung đều tùy theo khôi phục chút. Điền lão tổ ngẩng đầu, mở to mắt, vẻ mặt thật thà nói, ngươi nói những lão phu một chữ đều nghe không hiểu. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh đứng người lên, cúi người hành lễ, được rồi, tiền bối, hảo ý của ngươi, ta nhận. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không ra hải bộ bắt vài đầu hung thú bữa ăn ngon. Cáo từ, Tần Dương chuyển thân rời đi, Điền lão tổ nhìn qua Tần Dương bóng lưng, suy nghĩ xuất thần, đợi đến Tần Dương biến mất, Điền lão tổ trong mắt một vệt thần quang hiện lên, khẽ quát một tiếng, nhìn đủ sao, quay lại đây, núp ở phía xa đỉnh núi lơ lửng dòm Điền gia chủ. Sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới, lấy lão tổ tông hiện tại trạng thái, lại còn có thể phát hiện hắn thăm dò. Hơn nữa nhìn tư thế, hình như đã sớm biết, chẳng qua theo sát lấy, Điền gia chủ lập tức vui mừng quá đỗi. Trước đó vài ngày, lão tổ tông khí sắc ảm đạm, cảm xúc trầm thấp, rất có lúc nào cũng có thể sẽ vô thanh vô tức tắt thở tư thế. Mấy tháng một chữ đều không nói, ai cũng không muốn gặp. Hắn đi bái kiến, lão tổ tông đều chẳng muốn để ý đến hắn. Mí mắt đều không nhấc một chút. Bây giờ Tần Dương tới một lần, lão tổ tông vậy mà đều có tâm tư mắng chửi người. Coi là thật mới tốt cực kỳ. Về phần tại sao, hắn mới lười nhác quản, cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao có hiệu quả là được. Điền gia chủ mừng khấp khởi một đường chạy chậm, chui vào Điền lão tổ gian phòng, rất cung kính quỳ trên mặt đất hành lễ. Được rồi, khỏi phải kéo những thứ vô dụng này, lão phu còn chưa chết đâu. Chờ lão phu chết rồi, ngươi muốn làm sao quỳ, lão phu cũng không xen vào. Điền gia chủ tớ thiện như lưu, thành thành thật thật đứng lên, đứng một bên, chờ lấy lão tổ tông phát biểu. Bị mắng trong lòng cũng là thoải mái, liền sợ lão tổ tông nối liền mắng chửi người khí lực cùng tâm tư đều không có. Nhìn xem ngươi trận banh này thế tử, có điểm nào nhất giống như là làm gia chủ dáng vẻ. Sợ hãi rụt rè, còn có chứng a, cũng là bởi vì ngươi cái này để người ta nhìn liền đến khí dáng vẻ. Mới khiến cho Điền thị biến thành hôm nay dạng này. Ngươi xem một chút người ta hoàng thị gia chủ, đã xảy ra chuyện gì, đều có thể cầm được ở quyền nói chuyện, cũng có thể để tộc nhân nghe theo. Ngươi lúc nào có thể có người ta bảy thành bản lĩnh. Lão phu tắt thở rồi cũng có thể rơi cái nhắm mắt. Lão tổ tông nói đúng lắm, Điền gia chủ thành, thành thật thật nhận lầm. Là cái dám, ta đã sớm biết ngươi không đáng tin cậy, cũng chống đỡ không nổi Điền thị, cho nên ta mới đưa Điền Loạn Vũ gọi trở về. Từ hôm nay trở đi, để Điền Loạn Vũ tiếp nhận một bộ phận gia tộc sự vụ. Phạm vào quy củ, ai cũng đừng cho lão phu ba phải, nên đánh chết sớm điểm đánh chết, tỉnh giữ lại cái tai họa, về sau liên lụy gia tộc, ngươi không làm được vậy liền để Loạn Vũ đi làm. Hắn nếu là có thể làm được, đè ép được người, quên đi, ép không được, những người khác còn dám làm ầm ĩ. Vậy sau này liền để nơi này Điền thị băng tán tính cầu. Điền lão tổ phun Điền gia chủ một mặt, nước bọt, Điền gia chủ cũng không dám phản kháng. Năm đó để bây giờ vị gia chủ này thượng vị, suy tính rất nhiều, vị gia chủ này không có dã tâm gì, lấy Điền thị bây giờ địa vị. Không thể có một vị có dã tâm gia chủ, nhất là thần triều tình thế cổ quái, doanh đế bản tôn nhiều năm không lộ diện, Điền thị gia chủ càng không thể là loại kia người có dã tâm. Nếu không phải gia chủ, Điền gia chủ tính tình khẳng định là cực tốt, đối xử mọi người ôn hòa, hiếu kính trưởng bối, là gia chủ, hắn tính tình liền lệch mềm nhũn, gia chủ không cường thế. Ép không được trong tộc những người khác, tự nhiên sẽ có khác biệt thanh âm xuất hiện. Phóng tới trước kia, có Điền lão tổ đè ép, cũng không có gì, ngược lại sẽ làm cho tất cả mọi người đều yên tâm. Nhất là doanh đế, nhưng hôm nay tiền triều người xuất hiện, chuyện liền không đồng dạng. Điền thị cần không còn là gìn giữ cái đã có ôn hòa gia chủ, cần chính là một có quyết đoán, thậm chí có lúc có thể hung ác đến quyết tâm gia chủ. Điền lão tổ biết rõ, trước đó hoàng thị nhất tộc gặp phải chuyện, thật nếu tại Điền thị trình diễn, Điền thị tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy vượt qua. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi xem đó mà làm. Mặt khác, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp. Đều muốn tại Tần Dương cho ta nhét mấy người đi. Lão Tổ Tông, Tần Dương không phải là không tốt nữ. Ngu xuẩn, Điền Lão Tổ lại phun ra Điền gia chủ một mặt. Ngươi có phải hay không xuẩn? Hắn không muốn trầm mê nữ sắc. Ngươi sẽ không tìm khác cớ. Dòng chính một mạch không phải có mấy cái thiên phú không tồi thiếu niên. Đưa qua cho người ta làm đồ đệ không được a? Hắn không thu đồ đệ đệ. Đi cho người ta làm thủ hạ không được a? Chuyên đơn giản như vậy còn muốn ta dạy cho ngươi. Cái này, Điền gia chủ có chút do dự. Trong tộc thiên chi kiêu tử, đưa đi cho người khác làm việc vặt. Ngược lại hắn không phải cảm thấy hàng thân phận. Chủ yếu là cảm thấy xuất thân loại này trong đại gia tộc, thiên phú xuất chúng, đứng hàng trước mau con cháu, phần lớn có chút ngạo khí. Những này tử đệ đưa đi, làm không cẩn thận ngược lại sẽ chuyện xấu. Trong lòng suy nghĩ, Điền gia chủ vẫn là nói thực ra. Điền lão tổ nghĩ nghĩ cũng thế. Ngược lại hắn là không ngại Điền thị con cháu chọc giận Tần Dương về sau bị đánh chết. Hắn ngược lại sợ Tần Dương xem ở trên mặt của hắn không trách tội. Đem người tiễn đưa, dạng này, tuyển hai cái tính tình tốt, thiên phú cũng kém không nhiều. Đưa đến Hoàng Tuyền Ma Tông học nghệ, đưa đi, chuẩn bị bên trên hai phần hậu lễ. Một phần cho Hoàng Tuyền Ma Tông, một phần cho Hoàng Tuyền Ma Tông thôi lão tổ, Điền gia chủ rời đi. Điền lão tổ lại đem đệ nhị kiếm quân gọi tới, cho hắn bàn giao một phen, để hắn đi làm cái kia cường ngạnh mặt trắng. Đây là cho đệ nhị kiếm quân khảo nghiệm, cũng để gia tộc làm ra thay đổi. Đợi đến người đều đi đến, Điền lão tổ vừa dài thán một tiếng, hắn làm sao lại không phải ta Điền thị con cháu đâu. Đáng tiếc, về tới tuyệt địa trang viên. Tần Dương suy nghĩ Điền lão tổ để lộ ra tới tin tức. Trước kia Điền lão tổ không có sách những, xem chừng là cho là hắn không có cuốn vào quá sâu. Có thể tùy thời rút đi, bây giờ mới xem như tại ngoài sáng bên trên bị cuốn vào. Mặc dù hắn sớm đã bị cuốn vào những sự tình này bên trong, nhưng người ngoài không có ai biết, xem chừng tiền triều trong những người kia. Biết đến cũng không có mấy cái. Đáng tiếc, Tần Dương muốn chạy, muốn rời xa những sự tình này cũng không thể. Nơi này có một trận ngươi không chết thì là ta vong giao phong. Mà có một số việc, Điền lão tổ lại không có cách nào nói ra. Chỉ có thể nói ra điểm tin tức, để chính hắn để suy đoán. Nằm tại trên ghế nằm, phơi nắng, nhắm mắt suy nghĩ, Điền lão tổ có ý tứ là tiếp xuống vài chục năm, tiền triều người liền sẽ động thủ, mà lại là long trời lở đất chi thế. Bọn hắn làm ra đến lớn hơn nữa nhiễu loạn cũng không tính là. Duy chỉ có giết chết doanh đế, mới xem như long trời lở đất. Bọn họ làm sao làm chết doanh đế? Không thể nào, bây giờ doanh đế bản tôn không? Dù là chỉ có một tôn pháp thân, tọa trấn Ly Đô. Cũng không có người có thể ở chỗ này xử lý tôn này pháp thân. Ly Đô rất nhiều bố trí, vô số cường giả, lại thêm nơi này là một khi đế đô, đại đế ở lâu chỗ, chính là thần triều uy năng mạnh nhất địa phương. Tiền triều người, dám ở Ly Đô xuất thủ, 10 phần 10 sẽ bị đè xuống đất ma sát. Muốn giết chết doanh đế pháp thân, chỉ có doanh đế pháp thân rời đi Ly Đô, bọn họ mới có cơ hội. Tần Dương lật ra trước khi đến giá y giao cho hắn những tài liệu kia. Đều hoàng tộc ghi chép đồ vật, một chút cỡ lớn hoạt động ghi chép, cũng tương tự sẽ có một chút cố định tốt đồ vật. Tỉ như, lúc nào sẽ cử hành cái gì hoạt động, có thể để cho doanh đế rời đi Ly Đô, bị ép rời đi là cơ bản không thể nào. Vậy liền chỉ còn lại một chút thần triều cỡ lớn hoạt động. Mà những nhưng đều là sớm cố định tốt, sớm mấy chục năm chuẩn bị cũng có thể. Tìm nửa ngày, Tần Dương ở bên trong tìm được 3 cái doanh đế có thể sẽ ra mặt điển lễ. Cái thứ nhất là đế xe như liệt nhật, tuần thú tứ phương, tại không mở ra quốc chiến tình huống dưới, khoe khoang bắp thịt thông lệ điển lễ, mỗi ngàn năm một lần. Trước đó doanh đế mỗi một lần đều tự mình đi tuần, trấn nhiếp xung quanh, đoạn thời gian tuyệt đối là xung quanh an bình nhất thời điểm. Cái thứ hai chính là tế tự Khôi Sơn điển lễ. Khôi Sơn đối với Đại Hoang ý nghĩa rất lớn, tọa trấn đại doanh thần triều chính giữa, mới có thể trấn áp được thế giới này địa mạch địa khí, để đại doanh thần triều mưa thuận gió hòa, linh khí bình thản, nghiêm ngặt. Trên ý nghĩa nói, Khôi Sơn kỳ thật căn bản không tính là đại doanh thần triều cương vực, cho nên mới sẽ có loại này tế điển. Cái thứ ba chính là đại doanh thần triều vạn năm tế, thần triều thành lập cả vạn năm, đây là so trước đó cả hai còn muốn thịnh đại điển lễ. Mỗi vạn năm mới có thể xuất hiện một lần buổi lễ long trọng. Mỗi một lần buổi lễ long trọng cử hành địa phương đều tại Hoàng Thất Long Mạch Tổ Đình. Hai cái trước doanh đế chưa chắc sẽ tự mình đi, có thể để hoàng tử hoặc là thái tử thay thế. Nhưng cuối cùng cái này, doanh đế tuyệt đối sẽ tự mình ra mặt. Vạn năm tế cũng không phải hình thức, mà chân chân chính chính có ý nghĩa trọng đại, trải vuốt thần triều khí vận, cha để lọt bổ sung, trấn an thần triều ý chí. Chờ chút một dãy chuyện đều chỉ có doanh đế đích thân tới mới có thể đi hoàn thành. Nói đơn giản, đây là thần triều chế định vạn năm đại kế hồi ước, liên quan đến lấy về sau trường kỳ phương hướng phát triển cùng phát triển chiến lược. Buông xuống một đống lớn tư liệu, Tần Dương vuốt vuốt ngất đi đầu. Thời gian không đủ, thời gian mười mấy năm, còn chưa nhất định thật là vài chục năm, thời gian quá ngắn. Lúc đầu dựa theo bình thường thời gian, hắn còn có thời gian mấy chục năm, đi nghĩ trăm phương ngàn kế cạo chết doanh đế pháp thân. Thậm chí chưa hẳn cần giết chết doanh đế pháp thân, hắn muốn là giá y ngồi lên cái kia vị trí, cũng không phải muốn giết chết doanh đế pháp thân. Hai nhìn như là một chuyện, trên thực tế Tần Dương cảm thấy, không giết chết doanh đế pháp thân, hắn mới càng có hy vọng. Dùng thủ đoạn khác, tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, đem giá y đẩy lên cái kia trên ghế ngồi, đợi đến giá y ngồi lên vị trí kia, hắn mới có thể tiếp tục bước kế tiếp, đem doanh đế bản tôn triệt để hố chết tại niệm hải thế giới bên trong, để hắn vĩnh thế ở nơi đó luân hồi, muốn sống không được, muốn chết không xong, vạn vạn năm vĩnh viễn luân hồi xuống dưới. Bây giờ tiền triều chặn ngang một cước, thế lực khắp nơi đều đến chặn ngang một cước, hắn muốn cân nhắc chuyện thì càng nhiều, biến số liền càng nhiều. Hắn không muốn cho tiền triều đại đế làm chó, ngốc nghếch. Nếu giết chết doanh đế, cuối cùng rảnh tay, khẳng định cũng muốn giết chết hắn. Doanh đế càng 100% muốn giết chết hắn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều vô dụng. Thế là đâu? Hắn muốn làm chính là để tiền triều đại đế cùng doanh đế có đôi có cặp, chết chung, độ khó hệ số chỉ số cấp kéo lên. Nếu chậm thêm cái mấy ngàn năm, ngược lại hắn là có lòng tin có thể một tay một đem hai chó đổ vật đè xuống đất ma sát. Bây giờ chỉ có vài chục năm, không có thời gian cho hắn chậm rãi làm. Ngẩng đầu, Tần Dương liếc qua lâm vào pho tượng trạng thái nhân ngẫu sư Mặc Dương, đi đưa cái tín, mời giá y tới một chuyến, đừng để người phát hiện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.